Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 625, tỉnh lại trong quan tài thiếu nữ. Nửa tháng sau, Lý Huyền Dạ rốt cục truyền tống về đến Linh Xu Đại Lục. Mới vừa mở mắt ra, Khổng Linh Huyên mọi người liền lo lắng chạy tới hỏi han. Hiển nhiên các nàng đã từ Tần Thấm cùng Cẩu Nương Yêu Yêu trong miệng biết Lý Huyền Dạ tao ngộ. Lý Huyền Dạ đại khái giải thích một chút thần kỳ của mình tao ngộ, làm cho ba vị lão bà đại nhân yên tâm. Vân Tuyết Linh hồ nghi nói: "Kỳ quái, phu quân trên người ngươi lây dính thật dày đặc mùi hoa a. Làm sao tốt như vậy nghe a?" Khổng Linh Huyên cùng Tiểu Nhu cũng đụng lên đến ngửi một cái, đều là phi thường kinh hỉ. Ôm Lý Huyền Dạ nghe không ngừng, phảng phất say sưa ở mùi hoa bên trong như thế. Lý Huyền Dạ cười khan hai tiếng nói: "Đây là Bách Hoa Kỳ Duyên Thảo hiệu quả, ta này còn có vài cây, các ngươi cầm luyện hóa đến trong linh hồn, cũng có thể có kỳ hương, sau nhiều năm không tiêu tan." Mới vừa rồi còn đang vì Lý Huyền Dạ an nguy lo lắng mấy người, sự chú ý nhất thời liền tập trung đến Bách Hoa Kỳ Duyên Thảo đi tới. Cái nào lo lắng Lý Huyền Dạ, từng cái dẫn Bách Hoa Kỳ Duyên Thảo liền chạy. Lý Huyền Dạ vừa tìm được Tần Thấm cùng Cẩu Nương Yêu Yêu, từ biệt không kém nhiều thời gian một tháng, hai người biến hóa rất lớn. Đầu tiên là mặc vào, đổi thành nhân tộc hiện nay lưu hành phong cách. Tần Thấm bản thân liền là công chúa sinh ra, này hơi hơi bộ trang phục, tự nhiên là đẹp không sao tả xiết, nhan giá trị tăng mạnh. Nhưng nhất làm cho Lý Huyền Dạ cảm thấy kinh ngạc vẫn là Cẩu Nương Yêu Yêu. Này nhỏ ngốc cẩu không nhìn ra đến chả rất có liệu. Tắm rửa sạch sẽ đổi quần áo mới về sau, cả người phảng phất rực rỡ một nhóm, lại có điểm manh loli cảm giác. Chính là, cử chỉ quá thô lỗ một điểm. Làm cái gì làm cái gì? Vừa thấy mặt đã gặm ta đầu gối là mấy cái ý tứ? Còn không có đánh đủ đúng không? Chó cái ngồi chồm hổm trên giường, giơ quả đấm tầng tầng ở Lý Huyền Dạ trên lưng đập hai lần. Tiểu tử ngươi, lúc đó đẩy ta nhóm lúc rời đi thật là có mấy phần nam tử khí khái. Yêu yêu ta lúc đó liền quyết định, chỉ cần ngươi có thể sống sót trở về, ta liền làm người đàn bà của ngươi. Lý Huyền Dạ chỉ sân thượng ở ngoài ổ chó. Đó mới là ngươi nên đợi địa phương. Tần Thấm cười khanh khách lên, cướp lời nói để nói: "Lý công tử, sự tích của ngài ta đã hiểu qua, không phải không thừa nhận, ngài thực sự là một vị vĩ đại lãnh tụ, nhân tộc ở ngài dưới sự hướng dẫn có thể nghênh đón hôm nay huy hoàng. Nếu như người cảm khái, nếu như chúng ta nước Đại Tần có thể xuất hiện một vị Lý công tử dạng này kiệt xuất lãnh tụ, cũng không trở thành đối mặt một đám ma thú suýt chút nữa thảm bị diệt quốc." Lý Huyền Dạ kéo qua Tần Thấm làm cho nàng ngồi ở trên đùi mình, tiếng nói ôn nhu nói: "Ta tạm thời còn không có ý định cưới vợ bé, nhưng có thể lưu ngươi ở phủ thái tử làm cái thiếp thân nha hoàn. Ngươi có bằng lòng hay không?" Tần Thấm trong con ngươi né qua nhất chút mất mát, nhưng rất nhanh thu thập xong tâm tình, ngượng ngùng nằm ở Lý Huyền Dạ trong lòng nói: "Có thể hầu hạ thái tử điện hạ, là Tần Thấm 10 đời đã tu luyện phúc phận." "Ngoan." Sờ sờ Tần Thấm đầu, Lý Huyền Dạ rồi hướng chó cái nói: "Cầu tử, ổ chó đều cho ngươi tạo được rồi, sau đó ngươi liền cho ta phủ thái tử trong nhà hộ viện. Có ý kiến à?" "Có." Chấm ngoặc kép, Yêu Yêu mới vừa mở miệng liền bị Lý Huyền Dạ cắt đứt. "Có ý kiến liền đánh từ đâu tới về đi đâu? Ta có thể đưa ngươi một chiếc tiểu phi tàu, tuy rằng không đáng giá, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng hẳn là đủ ngươi trở về Thịnh Nguyên giới vực." Yêu Yêu lập tức đổi đề, tài nói: "Không phải liền là làm hộ vệ mà, ta lành nghề, mỗi món ăn có xương sọ ăn là được, tốt nhất chiên dầu nhỏ món sườn. Còn nói ngươi không phải chó, sao sao sao sao sao chờ đến mọi người lần lượt tản đi về sau." Lý Huyền Dạ một mình đi tới trong núi cư, vào sơn động bên trong. Hắn cách cung tinh tú lúc, đã đem mấy trăm cỗ thần ma thi hài dòng máu tinh luyện đi ra. Không thể không nói những thần ma này khí huyết vẫn là tướng làm no đủ. đầy đủ để hắn góp nhặt mấy cái bể bơi nhiều máu như vậy dịch. Không biết có thể giải trừ mấy cái phong thần kiếm phong ấn. Đúng rồi, còn có một cái khác vĩnh hằng hòm quan tài. Lý Huyền Dạ đem một cái khác vĩnh hằng hòm quan tài rời đi ra, trưng bày ở một bên. Lấy lại bình tĩnh, Lý Huyền Dạ thu lại khí tức, ổn định nguyên khí, chậm rãi tới gần vĩnh hằng hòm quan tài, chuẩn bị đem thần huyết rót đi vào. Hắn không dám một lần truyền vào quá nhiều thần huyết, trước tiên rót một bình dẫn vào đi vào. Vĩnh hằng hòm quan tài trực tiếp triển khai một vết nứt. Thần huyết hết mức tràn vào đến trong quan tài thiếu nữ trên cánh tay phong thần kiếm bên trong. Phong thần kiếm màu sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Nhưng hiệu suất vẫn là quá chậm. Lý Huyền Dạ chờ đợi một hồi, thấy không dị thường gì phản ứng về sau, liền lấy ra càng nhiều thần huyết rót vào trong đó. Đại khái tiêu hao 10 cái lập phương thần huyết sau khi, đạo thứ nhất phong thần kiếm liền bộp một tiếng gãy vỡ. Sau đó hóa thành phấn mị biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nhận ra được, trong quan tài thiếu nữ tựa hồ từ không đến có thêm một tia hơi thở sự sống. Sắc mặt của nàng thậm chí cũng biến thành hồng nhuận mấy phần, không giống trước như vậy tái nhợt. Lý Huyền Dạ vui mừng khôn xiết, không chút nào chú ý tới trên đỉnh đầu hắn nhất cái mái tóc màu bạc chính phóng ra óng ánh quang huy. Một giây sau, thế giới vận động im bặt đi, đã mất đi tất cả sinh lợi. Ánh bạc tỏa ra, tuế nguyệt sứ đồ Thụy Nhã bóng người chậm rãi xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Nàng đi thẳng tới vĩnh hằng hòm quan tài ngồi xuống, ngắm nhìn trong quan tài thiếu nữ cái kia phảng phất ngủ say dung nhan. Nhàn nhạt lắc đầu, thanh âm, chúng ta có rất nhiều năm không gặp qua đi, đều là 12 tông đồ chi nhất ngươi. Nắm trong tay tên là trí tuệ trung cực pháp tắc. Sự thông tuệ của ngươi tài trí bực nào tiện sát người bên ngoài. Chính là 12 tổ thần đối với ngươi đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Thậm chí đem rất nhiều vấn đề khó đều giao cho ngươi đi giải toán. Là ngươi cuối cùng giúp bọn họ thu được mở ra thế giới chân lý cánh cửa chìa khóa. Nhưng là nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại, quay đầu lại, liền hoàn chỉnh linh hồn đều đã mất đi. Lại còn muốn dựa vào một cái chưa dứt sữa nhóc con đến cứu vớt. Thực sự là xấu xí, không thể tả a. Không biết là chờ đợi vẫn là oán hận. Thụy Nhã vẻ mặt tựa hồ có mấy phần vặn vẹo tâm ý, nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Nàng liếm liếm chính mình tươi môi đỏ mảnh nói, có điều vận may của ta nhưng cũng không tệ lắm, gặp được ngươi như thế một cái tuyệt hảo lọ chứa. Trước ta còn đang suy nghĩ muốn lấy thân phận gì ở trên đời này cất bước đây. Bây giờ thấy ngươi, vậy ta cũng là không cần đi tiêu hao tinh lực lựa chọn. Vừa dứt lời, Thụy Nhã thân thể liền xuyên thủng vĩnh hằng hòm quan tài, chậm rãi chìm vào đến trong quan tài thiếu nữ trong thân thể. Cùng lúc đó, dây lần thứ hai nhảy lên. Lý Huyền Dạ không chút nào biết trong quan tài thiếu nữ ở chính mình ngay dưới mắt đã bị người chiếm cứ thân thể, còn tại đầy mặt hưng phấn cho phong thần kiếm truyền máu, giải phong. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, bận việc đã hơn nửa ngày. Cuối cùng một đạo phong thần kiếm cũng đứt gãy. Lý Huyền Dạ nhìn thấy trong quan tài thiếu nữ mí mắt lại chuyển động, nhất thời sợ đến chân sau mấy bước. Một lát sau, vĩnh hằng hòm quan tài bị đẩy ra. Toàn thân áo trắng, thanh tân thanh lịch thiếu nữ chậm rãi bò đi ra. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt, quăng cái thiên nhãn thông quá khứ. Đúng như dự đoán truyền về một đống dấu chấm hỏi. Lý Huyền Dạ lấy dũng khí đi lên, dự định dò hỏi một chút thiếu nữ lai lịch. Nhưng vào lúc này, không có bất kỳ cái gì điềm báo trước. Thiếu nữ dẫm lên nắp quan tài nhất nhảy ra, chậm rãi rơi vào Lý Huyền Dạ trước mặt. Lúc đó Lý Huyền Dạ liền bị sợ hãi đến có mấy phần lá gan rung động. Hắn suýt nữa quên mất, đây chính là tổ thần di vật a, là vĩnh hằng quốc độ kỷ nguyên tồn sống đến bây giờ lớn nhân vật khủng bố. Nàng sẽ không phải một cái đem mình ăn đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.